Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta ở phía xa không ngừng bị than thở, căn bản là vô dụng. Ta vật này cũng không thèm nhìn, chỉ tạo ra kết giới ngăn trở tất cả. Diệp Tiểu Mộc dùng đủ các loại thủ đoạn cũng không thể động đậy được. Trong lúc tình thế cấp bách liền la lớn: "Người muốn giết người, dù sao cũng phải có lý do chứ." Lục y nữ tử mỉm cười. Diệp Tiểu Mộc này mới đáng chú ý, hắn dáng dấp đặc biệt là rất đẹp. "Giết người thì cần gì lý do? Pháp sư các người giết tà vật có cần lý do hay không?" Tô Yên liền đứng lên đáp: "Người buông hắn ra, chúng ta nói với người." "Người biết sao?" Lục y nữ tử tựa hồ có chút tin tưởng, tiện tay bỏ Diệp Tiểu Mộc xuống, hướng Tô Yên quát lên: "Người biết hắn ở đâu?" "Cái này người chẳng lẽ không nghe người khác nói sao?" "Ta đã bế quan ở trong cổ mộ mấy chục năm, hôm nay bị mấy người các ngươi quấy nhiễu không được yên bình mới tỉnh lại. Bản thân ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, có thể mấy tên kia nói cho ta biết Diệp Thiếu Dừng đã chết, ta mới đem bọn họ giết sạch." Chương 3173 Tiên tử giá lâm phần 2. Tô Yên hít một hơi khí lạnh. "Cái tính này, Ngươi không tin lời bọn họ nói sao?" "Nói nhảm." Lục y nữ tử đột nhiên kích động hét lớn: "Diệp Thiếu Dương làm sao có thể chết? Người của pháp thuật giới dù có chết sạch, hắn cũng không chết." "Nhưng là người đều sẽ phải chết mà." Diệp Tiểu Mộc cũng không biết cái nào là đúng sai, nói một câu như vậy không nghĩ tới lại chọc giận nữ tử. Nàng lách mình qua, túm lấy cổ của hắn, trong nháy mắt miệng ngoác to giống như cánh hoa bung ra muốn đem nhốt chừng lấy hắn. Trong tình thế cấp bách, Diệp Tiểu Mộc giơ lên Diệt Linh Đinh mãnh liệt đâm xuống phía trước. Lục y nữ tử khinh thường cười một tiếng, tay vừa nhấc túm lấy Diệt Linh Đinh, trầm giọng: "Là pháp khí tốt, ta thả đặt ở bên cạnh một pháp sư như ngươi thật sự là lãng phí đó." Nói xong định ném qua một bên, tầm mắt khẽ quét qua pháp khí thì đột nhiên giật mình. Ngay sau đó dùng một tay đè Diệp Tiểu Mộc xuống đất, lớn tiếng quát: "Ngươi là ai? Thứ này tại sao lại ở trên tay ngươi?" Ta cũng không biết, là có người cho ta đó." "Ai vậy?" "Ta cũng không biết, ta chưa từng thấy qua hình dạng." "Nói mau!" Lục y nữ tử điên cuồng: "Đây là pháp khí thiếp thân của Diệp Thiếu Dương, hắn tuyệt đối không thể nào tặng cho người khác, người đến cùng làm sao mà có?" Diệp Tiểu Mộc bị xiết đến không thở nổi, trong đầu thật sự là ủy khuất, căn bản là không biết trả lời như thế nào. Lúc này từ sâu trong hoang động chuyển đến một tiếng cười âm lãnh, cũng là âm thanh của nữ tử: "Phù Điệu, ngươi thực sự là to gan." Nữ tử tên là Phù Điệu khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, một đoàn bạch khí trên không trung tạo thành hình dạng hoa sen từ dưới tế đàn bước lên trôi nổi lơ lửng giữa trời. "Ngươi đã xuất quan." "Người tu hú chiếm tổ chim khách, hút mấy chục năm linh lực của ta, thật sự không phải là chị em tốt của ta." "Bạch Nhược, đừng có nói như vậy." Nữ tử cười một tiếng: "Ngươi tốt xấu gì cũng là tỉ muội, ngươi cũng biết Bạch Liên đạo tràng của ngươi là thích hợp tu hành nhất. Ngày đó ta trọng thương ở trên người lại bị truy sát, ngươi để cho ta đi đâu?" Bạch Liên Hoa tiếp tục huyễn hóa, hội tụ thành một thân hình nữ tử sáng óng ánh, nhìn qua giống như là một pho tượng hoàn mỹ. Bất quá pho tượng này cũng chỉ biết di động, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Vậy ta đau khổ cầu khẩn ngươi thả ta đi, vì sao ngươi không chịu?" "Không, không phải là ngươi muốn tu hành nhiều năm nữa sao? Bây giờ thế đạo đã thay đổi, ngươi đi ra thì có ích gì?" "Im ngay!" Bạch Nhược nọ hét lớn một tiếng, hai tay nhẹ nhàng vũ động, có một mảnh sáng long lanh, hình dạng đồ vật bay tới, bị phù điệu làm phép ngăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net